Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 50, năng lực của cô thật mạnh đấy, tôi tin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước, Lâm Thương Thương sờ soạng trên người hồi lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc USB hình nhân vật mà Phương Diệp Tâm tặng anh lúc trước. Anh đưa nó cho cô với vẻ mặt hoang mang. Sau khi nhận được thì anh luôn cất nó trong túi. Vẫn chưa dùng đến, em muốn lấy nó làm gì vậy? Dọa hắn ta, Phương Diệp Tâm ngắn gọn trả lời. Cầm chiếc USB lên, cẩn thận quan sát, dù sao cũng là đàm phán. Phải có chút đồ ra trò để kéo dài thời gian với hắn ta chứ. Ra trò, cái gì mà, ra trò, Lâm Thương Thương theo bản năng cau mày. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Phương Diệp Tâm. Không hiểu sao, một cảm giác muốn ngăn cản điều gì đó bỗng nhiên xuất hiện trong lòng anh ấy. Cái đó, anh ấy suy nghĩ rồi quyết định hỏi cho rõ. Xác nhận lại một lần nữa nhé. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là tìm cách lừa hắn ta thả cả 9 phân thân ra. Sau đó chúng ta tìm cách bắt lấy cả 9 phân thân đó. Cuối cùng tìm cách để hắn ta chuyển ý thức của mình sang một phân thân. Đại khái là như vậy. Không sai chứ? Đúng. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn anh ấy. Không do dự gật đầu. Đúng vậy. Gần như là ý đó. Vậy thì trong đó có bước nào mà cần phải đóng góp vốn đàm phán ra cho chứ? Hơn nữa tại sao cuối cùng lại là chiếc USB? Lại còn đặc biệt lấy của anh ấy. Hửm, khoan đã. Trong đầu anh ấy bỗng nhiên hiện lên vài lời miêu tả của Vân Tố về kết thúc của vòng lặp trước. Lâm Thương Thương kinh hãi trợn tròn mắt. Khó tin nhìn sang. Đừng nói với anh là em định lừa hắn ta, nói đây là... Đúng vậy, chưa để anh ấy dứt lời. Phương Diệp Tâm đã bắt đầu vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, chính là như anh nghĩ. Lâm Thương Thương, anh ấy thực sự hơi hoảng sợ. Nhưng trong này không có gì cả. Em biết mà, Phương Diệp Tâm lại vui vẻ gật đầu. Ánh mắt lại rơi vào chiếc USB nhỏ bé kia. Vấn đề là, hắn ta không biết. Cô ấy nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé trước mặt. Giọng nói dần dần nhỏ lại. Theo như nội dung mà Vân Tố truyền đạt. Mặc dù hắn ta có phương pháp cướp đoạt năng lực của người khác, nhưng bản thân hắn ta lại không thành thạo. Đối với năng lực vừa mới có được, hắn ta không những không thể ứng dụng tốt, mà ngay cả việc cảm nhận cũng là vấn đề. Nếu không thì ở vòng lặp trước, hắn ta cũng sẽ không dễ dàng bị Kiều Đăng Chí lừa như vậy. Hơn nữa, nếu như hắn ta thực sự xuất hiện đàm phán với em, thì rất có thể sẽ phái phân thân đến, khả năng cảm nhận sẽ càng kém hơn. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa quay đầu lại cười với Lâm Thương Thương. Cơ hội tốt như vậy, không tranh thủ lợi dụng, anh không thấy đáng tiếc sao? Lâm Thương Thương, không, hoàn toàn không thấy đáng tiếc. Cảm ơn, anh ấy suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, không nhịn được lên tiếng. Nhưng nếu như không lừa được hắn ta, thì phải làm sao? Không lừa được thì không lừa được. Nghĩ cách khác thôi. Phương Diệp Tâm lại rất thoải mái. Giọng điệu thản nhiên khiến Lâm Thương Thương suýt chút nữa thì hụt hơi. Anh ấy vừa định nói thì lại nghe thấy Phương Diệp Tâm nói. Nhưng nếu như lừa được, vậy thì đối với chúng ta mà nói, chính là một vốn bốn lời. Cô ấy dùng ngón tay móc vòng chìa khóa ở đuôi USB. Lắc lư trước mặt Lâm Thương Thương. Bỗng nhiên cô ấy mở tay ra. Nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay. Bởi vì như vậy, bản chất của sự việc sẽ thay đổi. Trong mắt hắn ta, chúng ta sẽ không còn là con mồi bình thường nữa, mà là con mồi cầm bom nguyên tử. Trở lại hiện tại, trong bãi đỗ xe tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo, Phương Diệp Tâm đứng trước chiếc bàn cũ nát, nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt không thay đổi, nhưng lưng cô ấy đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tuy rằng là kế hoạch do cô ấy đặt ra, nhưng khi thực hiện, cô ấy vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Phương Diệp Tâm âm thầm cắn lưỡi, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó cô ấy như thể không có chuyện gì xảy ra mà ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo chút thúc giục, người đàn ông lại không vội vàng trả lời. Chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang cầm chiếc USB của cô ấy. Có vẻ như đang suy nghĩ, lừa gạt thì phải nhanh gọn. Hắn ta càng suy nghĩ lâu, Phương Diệp Tâm càng thấy bất an. Mặc dù trên mặt không biểu lộ ra, nhưng chiếc USB trong tay cô ấy đã bị mồ hôi làm ướt. Không biết bao lâu sau, cuối cùng người đàn ông cũng chậm rãi lên tiếng. Trước tiên, tôi thấy dù sao cũng là đàm phán, thì vẫn nên lịch sự một chút. Chửi bới gì đó, thực sự hơi quá đáng. Lừa gạt cũng vậy. Hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm, khóe môi như thể khẽ động đậy. Cô thấy sao? Tim Phương Diệp Tâm trùng xuống. Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp hỏi, tiểu tử, có ý gì đây? Nghe thấy câu nói này, người đàn ông lại im lặng một cách kỳ lạ. Vậy là những lời tôi nói lúc nãy cô không nghe lọt tai câu nào sao? Hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm với vẻ mặt phức tạp, sau đó lắc đầu, chậc chậc, vẫn còn giả vờ sao? Nhất thiết phải để tôi vạch mặt trực tiếp sao? Người đàn ông cười lạnh một tiếng, dùng cằm chỉ vào bàn tay đang cầm USB của cô ấy. Ý tôi là, cô đang nói dối, cái này là giả đúng không? Tự cô nói muốn đàm phán, nhưng lại lấy đồ giả ra lừa gạt tôi. Tự cô nói xem, làm như vậy có được không? Người đàn ông vừa nói, vừa cười nhìn sang, rõ ràng là khóe môi hắn ta đang cong lên, nhưng ánh mắt lại rõ ràng lạnh lùng. Chú ý thấy bàn tay vốn dĩ đang khoanh trước ngực của đối phương, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đặt xuống dưới bàn. Phương Diệp Tâm lập tức cảnh giác, chưa kịp suy nghĩ, cô ấy đã hỏi lại một câu. Tại sao anh lại nói vậy? Người đàn ông có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Rõ ràng hắn ta không ngờ đến lúc này cô ấy vẫn còn kiên trì. Phương Diệp Tâm không sợ hãi nhìn lại hắn ta. Trong lòng cô ấy lay động, nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Tiện thể, nếu như anh chỉ muốn dùng cách này để ép tôi giao USB ra, thì tôi có thể nói rõ cho anh biết. Đừng hòng, tôi ép cô ư? Như thể bị lời nói của cô ấy chọc cười, người đàn ông không nhịn được phì cười, sau đó lắc đầu, vẫn còn cứng đầu à, được, vậy thì tôi nói cho rõ hơn nhé. Người đàn ông nói, thời gian bắt đầu của vòng lặp lần này là ngày 4 tháng 2. Hắn ta vừa nói như vậy, Phương Diệp Tâm lại sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, vậy thì sao, điểm khởi đầu lại của người lặp lại phụ thuộc vào khoảng cách giữa cô ấy và đồng loại trước đó lúc người đó chết. Và khoảng thời gian chênh lệch giữa hai người lúc chết, người đàn ông lạnh lùng nói, mà tôi có thể chắc chắn, ở vòng lặp trước khi người lặp lại kia tự sát, thì cô đã chết rồi. Tuy rằng tôi không biết thời gian chết cụ thể của cô, nhưng chắc là cũng không chênh lệch nhiều so với cô ấy. Lại còn cùng chết trong một tòa nhà. Dù tính thế nào, thì những thông số này cũng không thể khiến điểm khởi đầu lại là ngày 4 tháng 2 được. Khả năng duy nhất, chính là lần này khi cô ấy khởi động lại, thông số sử dụng không phải là của cô, mà là của kẻ phụ thuộc của cô. Người đàn ông chậm rãi nói, lại dựa lưng vào ghế. Thời gian chết của kẻ phụ thuộc cô ở vòng lặp trước là ngày 6 tháng 2. Khoảng cách từ nơi anh ta chết đến chung cư cũng rất xa. Ước tính giá trị thay vào, tính ra thời gian khởi động lại, thì vừa hay là khoảng ngày 4 tháng 2. Nhưng giống như cô vừa mới hỏi, tại sao, rõ ràng cô mới là đồng loại trước đó của cô ấy. Tại sao lúc cô ấy tính toán điểm khởi đầu của vòng lặp, lại dùng dữ liệu của một đồng loại khác? Người đàn ông nghiêm túc nhìn Phương Diệp Tâm một cái, gật gật đầu, cho nên, lúc đó tôi đã đoán, chắc là cô đã lấy được chiếc USB chứa năng lực ngắt quãng bằng cách nào đó. Mặc dù tôi luôn không hiểu, cô lấy được nó bằng cách nào? Bây giờ nghĩ lại, chắc là đã đánh cháo từ lúc tôi giết cái tên kia rồi. Người đàn ông nói đến đây, mím môi với vẻ mặt không chắc chắn, lại nhìn Phương Diệp Tâm với nụ cười mỉa mai. Dù sao đi nữa, chỉ có cách giải thích này mới có thể lý giải tại sao điểm khởi đầu của vòng lặp lần này lại là ngày 4 tháng 2. Cô chết khi đang mang theo chiếc USB thật, cho nên cô bị coi là người bình thường, không thể ảnh hưởng đến vòng lặp lần này. Vậy thì mọi chuyện rất rõ ràng. Vì cô chết khi đang mang theo USB, vậy thì làm sao cô có thể ném nó vào tủ lạnh được? Người đàn ông vừa nói, vừa cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, suýt chút nữa thì bị cô lừa rồi. Phương Diệp Tâm nghe hắn ta phân tích, lần này cô ấy hoàn toàn sững sờ. Mình giỏi thật, đó là phản ứng đầu tiên của cô ấy. Nếu như trước đây chỉ là gián tiếp suy đoán, thì lời nói của người đàn ông vừa nãy chính là trực tiếp chứng minh cho suy nghĩ của cô ấy lúc trước. Cô ấy ở vòng lặp trước thực sự đã đoán ra cơ chế vòng lặp thực sự của Vân Tố trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, và kịp thời đưa ra đối sách khiến cho điểm khởi đầu của vòng lặp được đẩy lên trước đến ngày 4 tháng 2. Vẫn còn cơ hội, đó là phản ứng thứ hai của cô ấy. Dù sao thì đối phương vừa nãy nói một tràng dài, điểm chất vấn chỉ có một, đó là lúc đó cô ấy căn bản không thể nào ném USB vào tủ lạnh. Nhưng đối với hiệu quả kỹ năng mà cô ấy miêu tả, lại rất kỳ lạ, hắn ta hoàn toàn không nghi ngờ. Không biết hắn ta lấy sự tự tin ở đâu ra, nhưng nếu đã như vậy, xin lỗi, trước khi anh tiếp tục cười khinh bỉ, tôi muốn xác nhận hai chuyện trước. Phương Diệp Tâm âm thầm hít sâu một hơi, lịch sự giơ tay lên. Đầu tiên, tất cả những gì anh nói đều được xây dựng trên cơ sở là tôi biết cơ chế vòng lặp của Vân Tố, đúng không? Nhưng tại sao anh lại cho rằng một người không có ký ức về vòng lặp như tôi lại biết chuyện này? Nụ cười trên khóe môi của người đàn ông đột nhiên biến mất. Phương Diệp Tâm quan sát biểu cảm của hắn ta, lại nhấn mạnh, trong vài vòng lặp trước đó, Vân Tố chưa từng tiếp xúc với bất kỳ đồng loại nào. Cô ấy chắc chắn không biết chuyện này, những người khác càng không cần phải nói. Vậy thì xin hỏi, làm sao tôi biết được chuyện này? Mở thiên nhãn sao? Khi nói đến vài chữ cuối cùng, cô ấy đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu, cố gắng thể hiện vẻ mặt khó chịu. Sau đó cô ấy lại nói, thứ hai, tôi rất tò mò, lúc đó anh có tự mình xác nhận cái chết của tôi không? Như thể nhận ra điều gì đó, ánh mắt của người đàn ông lập tức mang theo chút do dự. Sao cô lại hỏi như vậy? Vậy là để phân thân đi kiểm tra đúng không? Phương Diệp Tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cô ấy lại lạnh lùng cười. Vậy thì hèn chi. Người đàn ông càng thêm do dự. Cô có ý gì? Không có ý gì, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Phương Diệp Tâm không khách sáo nói, tiếp tục dùng giọng điệu khó chịu. Không phải tôi đã nói với anh từ lâu rồi sao? Tôi có thể dịch chuyển xuyên thời gian, nhưng điều này đồng nghĩa với việc tôi phải trả giá rất lớn. Rất có thể sẽ mất ý thức ngay lập tức. Nhưng nếu là anh, trong tình huống đó, chẳng lẽ anh sẽ để mặc bản thân đang mất ý thức nằm trên đất sao? Lại còn trong tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta quay lại giết chết. Người đàn ông đảo mắt vài lần, trên mặt xuất hiện vẻ suy tư. Sau đó hắn ta như thể hiểu ra, lúc đó cô chưa chết. Tất nhiên là chưa chết. Phương Diệp Tâm không chớp mắt nói dối. Bố cục hiện trường cụ thể thì tôi không rõ, nhưng tôi biết tính cách của mình, rất có thể là vì sợ anh quay lại bổ dao, nên đã đặc biệt tạo ra một bối cảnh khiến người sống không dám tiếp cận. Căn phòng tắm có điện đó, người đàn ông theo bản năng nói tiếp, vẻ mặt bừng tỉnh càng thêm rõ ràng. Sau đó hắn ta cao giọng, nhưng nếu như vậy, thì thời gian chết của Vân Tố phải sớm hơn tôi. Phương Diệp Tâm lạnh lùng nói, tiếp tục giả vờ khó chịu, nhưng tên ngốc nào đó lúc đó chỉ phái phân thân đến xác nhận tình hình của tôi. Thực sự coi tôi là người chết, tự mình nhầm lẫn, bây giờ lại còn tố cáo tôi nói dối, không khí lại trở nên im lặng. Người đàn ông cau mày càng sâu, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm vẫn mang theo sự nghi ngờ. Thấy vậy, Phương Diệp Tâm quyết đoán thay đổi hướng phản bác. Còn có, chẳng phải anh tò mò làm sao tôi lấy được USB sao? Tôi có thể nói thẳng cho anh biết, là do một người bạn khác của chúng tôi tìm thấy rồi đưa cho tôi. Sau đó anh ấy cũng tiếp xúc với Vân Tố, chuyển cho cô ấy không ít thông tin. Nếu như tôi biết cơ chế này từ trước, thì tôi đã trực tiếp nhờ người ta truyền đạt lại, bảo cô ấy nhanh chóng chết đi là được. Tiêu diệt hậu họa, tại sao lại phải để mình chịu khổ? Câu nói cuối cùng dường như rất thuyết phục đối với người đàn ông. Ánh mắt hắn ta lay động, rõ ràng là đã lung lay. Phương Diệp Tâm quan sát biểu cảm của hắn ta, trong lòng hơi thư giãn. Lúc này cô mới thêm vào câu cuối cùng, lùi một vạn bước, cho dù lúc đó tôi đã biết cơ chế vòng lặp của Vân Tố. Vậy thì làm sao tôi có thể chắc chắn là chỉ cần chết khi đang mang theo USB, thì tôi sẽ không ảnh hưởng đến vòng lặp, bỏ qua một cơ hội giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Để đánh cuộc với một tương lai không có lời giải, tôi trông giống kiểu người ngu ngốc như vậy sao? Người đàn ông hoàn toàn im lặng. Lại một lúc sau, hắn ta mới chậm rãi nói, cơ hội giải quyết vấn đề một cách hòa bình, tương đối hòa bình. Phương Diệp Tâm rất vui vì hắn ta cuối cùng cũng không còn bận tâm đến việc USB có thật hay không nữa. Cô ấy lập tức theo lời hắn ta mà thay đổi chủ đề. Đây cũng chính là mục đích tôi đến tìm anh lần này. Nói cách khác, đây mới là thứ cô thực sự muốn trao đổi. Người đàn ông nhìn cô ấy một cái. Nói kỹ hơn đi, nói đơn giản là cả hai bên cùng có lợi. Chưa để hắn ta dứt lời, Phương Diệp Tâm đã vội vàng lên tiếng, giọng điệu như thể rất nôn nóng. Nhưng mà nói trước nhé, tiền đề để cuộc giao dịch này thành lập là anh không phải là người thích sưu tầm, cũng không phải là người mắc chứng cưỡng chế. Người đàn ông nhướng mày, sao lại nói vậy? Bởi vì nếu làm theo cách của tôi, thì anh chắc chắn sẽ không thể lấy được năng lực của hai người. Một là tôi, một là Vân Tố. Nếu như anh nhất định phải sưu tập đầy đủ, thì chuyện này chỉ có thể kết thúc. Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói, nhưng nếu anh có thể vượt qua, thì tôi có thể đảm bảo, ngoài chúng tôi ra, anh có thể lấy được năng lực của tất cả những người khác. Hơn nữa là trên cơ sở không làm hại bất cứ ai. Bàn tay phải của người đàn ông ẩn giấu dưới bàn, không biết từ lúc nào đã được đặt lên bàn, lúc này đang cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn. Ý cô là, lợi dụng khả năng dịch chuyển xuyên thời gian của cô, để lần lượt chuyển những chiếc USB mà tôi đã chuẩn bị sau khi giết người trở lại. Sau đó lợi dụng năng lực vòng lặp thời không của cái tên kia, để trực tiếp quay trở lại thời điểm trước khi tôi ra tay. Những người bị anh giết sẽ được bảo toàn tính mạng. Anh cũng đạt được mục đích của mình, cũng không phải gánh thêm tội ác. Phương Diệp Tâm nói từng chữ một. Chẳng phải đây chính là cả hai bên cùng có lợi sao? Người đàn ông chậc một tiếng, không trả lời. Hắn ta chỉ nhìn cô ấy, ánh mắt ẩn ý. Vậy còn cô? Cô được gì? Hai điều kiện. Phương Diệp Tâm không do dự, có vẻ như đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Thứ nhất, tôi muốn lời hứa của anh. Vẫn là câu nói đó, anh phải hứa là sẽ không động đến tôi và Vân Tố. Còn có những người có năng lực khác, sau khi lấy được năng lực của họ, anh cũng không được phép động đến họ. Chuyện này chắc là không khó đâu nhỉ? Khó thì không khó. Người đàn ông cười mơ hồ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì tôi có cần thiết phải đồng ý với các người không? Phương Diệp Tâm sững sờ. Cô ấy lộ ra vẻ mặt cảnh giác đúng lúc. Anh có ý gì? Rất đơn giản. Người đàn ông nhún vai. Đầu tiên, nói thật, đối với việc giết người, thực ra tôi không có chút ghét bỏ nào. Đều đã giết người rồi. Thêm một người, thêm vài người, có gì khác biệt sao? Hơn nữa, các người chết rồi, thì năng lực của các người sẽ thuộc về tôi. Tôi có thể tự mình thực hiện kế hoạch của cô. Tại sao lại phải giữ hai người lại? Thôi đi, Phương Diệp Tâm cười lạnh một tiếng. Không nương tay ngắt lời hắn ta. Loại lời nói không thực tế này lừa gạt bản thân thì cũng thôi đi. Không cần phải nói ra đâu. Người đàn ông khựng lại. Lại cau mày, ý cô là gì? Phương Diệp Tâm nhìn hắn ta một cái. Lẽ tự nhiên nói, anh lấy được năng lực của Lý Mộng Hải đã mấy tháng rồi. Lấy được không gian của quả hạch đã bao lâu rồi? Ngay cả việc tự do điều khiển còn không làm được. Lại còn muốn dùng cách của tôi. Nằm mơ đi. Hơn nữa, nếu như anh thực sự có thể lấy được năng lực của tôi, vậy thì tại sao anh đã từng giết tôi, nhưng lại không biết năng lực của tôi là gì? Một đòn chí mạng, sắc mặt người đàn ông lập tức tối sầm lại. Ánh mắt hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm trở nên lạnh lùng. Phương Diệp Tâm cũng không quan tâm. Cô ấy tiếp tục nói. Còn có, cho phép tôi nhắc nhở anh một câu. Nếu muốn thực hiện quá trình này, thì có nghĩa là người phụ trách khởi động vòng lặp sẽ phải chết một lần ở mỗi vòng lặp. Cô ấy nhướng mày nhìn người đàn ông đối diện. Cảm giác chết chóc, chưa chắc đã dễ chịu hơn anh nghĩ đâu. Tùy kêu, người đàn ông rõ ràng vẫn còn bận tâm đến lời nói của Phương Diệp Tâm lúc nãy. Nghe thấy cô ấy nói vậy, hắn ta chỉ lơ đãng xua tay, có vẻ như không quan tâm. Rõ ràng, hắn ta hoàn toàn không để ý đến cảm giác chết chóc gì đó. Của chính mình còn không để ý, càng không thể nào để ý đến của người khác. Thôi, tiếp tục đi. Một lúc sau, người đàn ông thở dài như thể đã từ bỏ. Điều kiện thứ hai của cô là gì? Phương Diệp Tâm, cuối cùng cũng đến lúc này rồi. Cô ấy thầm nghĩ, lặng lẽ siết chặt ngón tay đang cầm USB. Đàm phán gì đó, điều kiện gì đó, chỉ là để khiến kẻ này tin rằng chiếc USB trong tay cô ấy là thật mà thôi. Mà nhìn từ cuộc mặc cả ngầm vừa nãy, thì ít nhất kẻ này cũng đã tin hơn một nửa rồi. Mục đích khiến hắn ta tin tưởng là để thuận tiện cho hành động sau này. Nhưng đồng thời, Phương Diệp Tâm thừa nhận, cô ấy cũng có chút ích kỷ trong đó. Dù sao thì, có một số chuyện, cô ấy thực sự rất khó có thể phớt lờ. Tuy nhiên, theo tính cách, nói chuyện mơ hồ của kẻ này, trừ khi lấy con bài trong tay ra trao đổi với hắn ta như thế này. Nếu không thì ai biết được miệng hắn ta sẽ thốt ra những lời than thở vô nghĩa và giả tạo nào nữa. Phương Diệp Tâm đoán xem tiến độ hiện tại của Lâm Thương Thương họ bên ngoài thế nào. Cô ấy nghĩ là chắc vẫn còn thời gian, cho nên cô ấy cố ý do dự một chút trước mặt người đàn ông. Sau đó mới nghiêm túc lên tiếng. Thứ hai, tôi muốn biết thành quả nghiên cứu của nhóm anh lúc trước và lý do thực sự khiến anh truy sát chúng tôi. Cách chương.